đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, ta đánh chết cũng không nữ trang. Nữ trang là không thể nào. Đời này cũng không thể nữ trang. Lý Hư nhưng không có nữ trang đam mê. Hắn thế nhưng là người đứng đắn. Cũng là chính nhân quân tử. Ba tốt học sinh. Chữ tốt đọc tiếng thứ tư. Sư phụ, thử một cái nha. Dù sao nơi này lại không có ngoại nhân. Nhóm chúng ta cũng sẽ không khắp nơi nói. Đúng à, An Chi Ngư cũng phụ họa nói. Nàng cảm thấy Đát Kỷ nói phi thường có đạo lý. Không biết rõ vì sao. Trong lòng không hiểu bầu không khí. Đây là có chuyện gì? Nàng vậy mà đối Lý Hư nữ trang chuyện này cảm thấy hưng phấn. Đát Kỷ ôm Lý Hư cánh tay. Nhẹ nhàng lung lay nói. Sư phụ, liền lần này, Lý Hư không có phản ứng hắn. Nói đùa cái gì? Nữ trang chỉ có lẻ lần cùng vô số lần. Hắn một mực ghi nhớ tiền bối giáo huấn. Hắn trước kia còn nhìn qua một khắc sâu coi thường nhiều lần. Bên trong nói là một nam hài tử vì để cho bạn cùng phòng có một cái ngọt ngào yêu đương. Mổ đem tự mình biến thành nữ hài tử. Cái này, quả nhiên là tốt bạn cùng phòng. Những người này ý nghĩ đều là kỳ kỳ quái quái. Nhưng Lý Hư thế nhưng là đường đường chính chính người. Tốt bạn cùng phòng làm không được. Nữ trang, đồng dạng không thể. Ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đi vào. Nữ trang không cửa. Sư phụ, Đát Kỷ ôm Lý Hư cánh tay. Nũng nịu, nàng muốn xáo trộn Lý Hư tư duy. Không đồng ý hắn suy nghĩ. Muốn cho hắn xuyên y phục của mình. An Chi Ngư cũng tới ồn ào. Ôm Lý Hư cánh tay. Ỏn ẻn mà nói. Sư tôn, đi ra. Lý Hư vô tình đem nàng nhóm cho đẩy lên một bên. Nói, các ngươi chớ quấy rầy ta. Lý Hư bắt đầu suy nghĩ. Dựa vào thông minh tài trí của hắn. Nghĩ đến biện pháp là chuyện sớm hay muộn. Sau nửa canh giờ, Lý Hư nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Hắn ngồi tại tảng đá trên mặt. Uể oải, ủ rũ. Một bộ bị người chơi hỏng bộ dạng. Bởi vì chính mình bên người có hai cái muội tử. Hai người bắt đầu mân mê tự mình. Hiện tại nàng mặc vào An Chi Ngư váy áo. Nhàn nhạt hoa sen mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi. Rất tốt nghe. Lúc đầu ngay từ đầu là dự định xuyên Đát Kỷ quần áo. Nhưng là y phục của nàng quá nhỏ. Mặc vào chính là hở rốn trang. Hai cái nữ hài tử cười đến tại mặt đất lan lộn. Lý Hư rất muốn đem nàng nhóm giải quyết tại chỗ. Kho kho kho. Nàng nhóm còn tại cười. Bắt đầu mân mê khuôn mặt của mình. Nói là bôi điểm son phấn càng thêm rất thật. Rất thật cái quỷ. Mân mê một lát. Nàng nhóm cũng rất hài lòng. Thật là tinh xảo nữ hài tử. Đát Kỷ gật đầu nói. Cười đến sau lưng năm cái đuôi không ngừng lay động. An Chi Ngư cũng nhìn qua Lý Hư. Hắn mặc váy của mình. Bởi vì Lý Hư dáng dấp trắng tinh. Vẻ mặt giá trị trên cũng là rất có thể đánh. Làm sao cảm giác mặc vào váy không có chút nào không hài hòa. Cảm giác ăn mặc so với mình còn dễ nhìn hơn. Lại thêm lúc này băng lãnh bộ dáng. Nhìn giống như là một tôn băng sơn mỹ nữ. Đát Kỷ chuyển đến một khối tảng đá. Đứng phía trên tảng đá. Cao hơn Lý Hư một cái đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Lý Hư. Duỗi ra ngọc thủ chậm rãi nâng lên cái cằm của hắn. Trêu đùa nói. Tiểu mỹ nhân. Đêm nay công tử bao hết ngươi. 800 như thế nào? Phốc phốc. An Chi Ngư ôm bụng cười. Cũng nhảy đến tảng đá phía trên. Nâng lên Lý Hư cái cằm. Một mặt trêu chọc. Nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ bản công tử. Ngày sau tất có đại thưởng. Tốt gia hòa. Các ngươi còn chơi nghiện đúng không? Tốt a. Kia nhóm chúng ta cùng đi. Để các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Lý Hư đưa tay ôm hai nữ tử eo nhỏ. Khóe miệng hiển hiện như là lang nhất nụ cười. Đem nàng nhóm cũng ôm vào trong ngực. An Chi Ngư hơi đỏ mặt. Tâm bịch bịch rơi. Nàng chỉ là nói đùa. Chẳng lẽ Lý Hư còn muốn dùng sức mạnh. Đát Kỷ tranh thủ thời gian đẩy ra Lý Hư. Hơi đỏ mặt. Nói. Ban ngày. Làm gì đây? Nhóm chúng ta còn có chính sự. Ta hy sinh như thế lớn. Nếu là ta vào không được, ta chém chết các ngươi. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ cùng An Chi Ngư, hướng trong cung điện đi đến. Ngươi cảm thấy kế hoạch này được không? An Chi Ngư hỏi, ta làm sao biết rõ? Đát Kỷ lắc đầu, bỏ mặc được hay không? Dù sao cũng làm. À, Lý Hư vừa mới đi vào, không nghĩ tới chính là, căn này trước đó không có khác nhau à, vẫn như cũ không cách nào đi vào tiên cung. Cùng Lý Hư nghĩ hoàn toàn không đồng dạng à, hắn làm ra hy sinh lớn như vậy, vậy mà không cách nào đi vào. Nữ trang ý nghĩ ở đâu? Liên tục thử nữa mấy lần. Tốt gia hòa, thật đúng là không đi vào được. Cung điện ở trước mặt của hắn vẫn như cũ như là ảo ảnh, không thể chạm đến, vô cùng xa xôi. Hắn từ bỏ, ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Hai người nhanh lên đem ánh mắt liếc về một bên. Mới vừa rồi là để cho ta nữ trang. Lý Hư hỏi, An Chi Ngư chỉ Đát Kỷ. Đát Kỷ duỗi xuất thủ chỉ, không biết rõ chỉ ai. Thế là liền chỉ Lý Hư. Ngươi xong, ta nói cho các ngươi biết, ta muốn hủy thi diệt tích. Sư phụ, không có nghiêm trọng như vậy. Nếu không ta nam trang cho ngươi xem. Đát Kỷ nói, ta cũng có thể nam trang. Nữ trang đều có thể. An Chi Ngư cũng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được nàng nhóm câu nói này. Lý Hư con trai phụ ở. Cái này nói là tiếng người sao? Hắn chạy tới, hai cánh tay đáp lên trên vai của các nàng. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi đem chuyện này nói ra, sang năm thanh tĩnh ta giúp các ngươi dâng hương. Sư tôn, ta sẽ không nói. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng nhóm chúng ta. Ta làm sao lại đem ngươi nữ trang loại sự tình này nói ra? Ngươi không mất mặt, ta cũng cảm thấy mất mặt. Lý Hư hít sâu một hơi, nói, ngươi cũng cảm thấy mất mặt à? Vậy sao ngươi để cho ta xuyên? Ta chỉ là hiếu kỳ. Đát Kỷ yếu ớt nói, hai tay không ngừng mà nhích tới nhích lui, chính là muốn tránh thoát Lý Hư tay, nhưng mà không cách nào tránh thoát. Sư phụ lực khí thật lớn. Lý Hư nhìn qua nàng khác một bên An Chi Ngư, nói, ngươi cũng là hiếu kỳ sao? An Chi Ngư gật gật đầu. Hai người các ngươi xong. Lý Hư tay khẽ động, đem hai nữ tử ôm, xông vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, định cho nàng nhóm một chút giáo huấn. Hắn mang theo hai nữ tử xuất hiện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đột nhiên ý thức được cái gì? Lý Hư đem nàng nhóm buông ra, bấm niệm pháp quyết, một lần nữa đổi một bộ quần áo, đem nguyên bản An Chi Ngư quần áo trả lại cho nàng. An Chi Ngư tiếp nhận đi còn ngửi ngửi. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng, nói, đừng nghe, không có mùi mồ hôi. An Chi Ngư rụt cổ một cái, chu mỏ một cái. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hai người các ngươi mang theo ta Sơn Hà xã Tắc Đồ đi qua không phải tốt sao? Lý Hư chủ quan. Vừa rồi hai cái nữ hài tử kỳ kỳ oai oai, làm cho chính mình cũng quên đi còn có Sơn Hà xã Tắc Đồ cái này gốc dạ. Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể che đậy bí mật, liền xem như tiên cung cũng không có khả năng kiểm trắc đến tự mình trốn ở bên trong. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi có thể nghĩ đến cái quỷ. Các ngươi có thể nghĩ tới chính là để cho ta nữ trang. Lý Hư liếc mắt vài lần nàng nhóm. Đi, hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài. Đem ta mang đi. Lý Hư đem nàng nhóm đưa ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bên ngoài, có một cái quyển trục. Quyển trục liền đứng ở không gian. Đát Kỷ đem trục xoay cuốn lại, đặt ở trong ngực, cùng An Chi Ngư lôi kéo tay đi vào tiên cung. Quả nhiên, hết thảy như là đoán như vậy. Đây chính là lỗ thủng. Tiên cung nằm mơ đều không thể nghĩ đến Lý Hư có thể có Sơn Hà xã Tắc Đồ thứ chí bảo này. Loại này giữa thiên địa chí bảo, không có khả năng phòng được. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đi vào, đến giữa trước cửa, đi đến bạch cốt trận pháp trước mặt. Hai người lôi kéo tay, đi vào trong trận pháp. Bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại một chỗ xưa nay di tích ở trong. Đát Kỷ vừa định đem Sơn Hà xã Tắc Đồ lấy ra, nó liền theo Đát Kỷ trong ngực bay ra ngoài. Lý Hư, cái này thời điểm theo Sơn Hà xã tắc đồ bên trong chui ra ngoài. Đem Sơn Hà xã tắc đồ thu lại. Lý Hư đánh giá cái này một mảnh địa phương. Có thể xác định bọn hắn đã theo cái kia rách dưới trong cung điện ra. Về phần nơi này có phải hay không bồng lai giản, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chung quanh có 7 cái màu đen cây cột. Mỗi một cây cây cột phía trên khác biệt chữ nghĩa cảm ngộ. Đây là một vị nào đó tiền bối vũ hóa chi địa. Lý Hư quan sát tỉ mỉ một lần. Nơi này có rất mạnh vũ hóa lực lượng. Đồng thời còn phát hiện rất nhiều tin tức. Vốn là tiên nhân động phủ. Nhưng là theo thời gian rời đổi. Đã sớm đổ sụp. Nhưng là vũ hóa đạo trận còn giữ. Lý Hư đột nhiên cũng nghĩ không ra. Vì sao tiên cung thông hướng cái này địa phương? Không nghĩ ra. Nơi này là đến vũ hóa đạo trận. Phía trên cột đá ghi chép rất nhiều tu hành cảm ngộ. Các ngươi nhìn xem. Đối với mình có hay không trợ giúp? Lý Hư nói. Lý Hư vốn là muốn nhắc nhở nàng nhóm. Nhưng là bọn hắn đầu đã bắt đầu quan sát. Hết sức chăm chú quan sát. Rất nghiêm túc. Xem ra không cần tự mình giám sát. Lý Hư đem ánh mắt thu hồi lại. Bắt đầu suy nghĩ trong này quan hệ. Tiên cung cùng vũ hóa đạo trận. Cuối cùng, hắn tìm được hữu dụng tin tức. Cái này vũ hóa đạo trận là một cái gọi tử dương người chỗ tọa hóa. Cái này tử dương cùng một cái thái hơi nữ tử tốt hơn. Nhìn như vậy đến, tiên cung nữ tử kia hẳn là gọi thái hơi. Hai người kia đều là bồng lai tiên nhân. Nơi này thuyết pháp gọi tiên nhân. Nhưng là trưởng bối của bọn hắn cũng không đồng ý. Nói người tu tiên liền nên vô dục vô cầu. Cái gì các loại, nhưng hai người kia liền vẫn như cũ lén lén lút lút cùng một chỗ. Về sau thái hơi chết rồi, cung điện bị phong bắt đầu. Tử dương tiên nhân sầu não uất ức, như là cái xác không hồn. Thẳng đến bồng lai giản gặp được kiếp nạn. Toàn bộ bồng lai giản tiên nhân hết thảy chết mất. Chỉ có hắn sống tiếp được. Hắn là tai kiếp khó bên trong sống tới duy nhất tiên nhân. Hắn nghĩ rời đi nơi này. Thế nhưng là không cách nào ly khai. Tiếp tục tu luyện. Ý đồ làm đột phá. Đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cuối cùng liền vũ hóa. Phía trên nói bồng lai giản đã từng một trận xưa nay chưa từng có kiếp nạn. Nhưng là không có cụ thể nói. Chỉ là sơ lược. Bên trong nhất định có không muốn người biết cố sự. Lý Hư có thể khái quát ra một đoạn văn. Bồng lai giản trước đó là có tiên nhân. Có lẽ ngay tại lúc này nói tới ngũ phẩm người tu đạo trở lên loại này. Về sau tao ngộ một trận kiếp nạn. Đều đã chết. Bồng lai có tiên nhân xem ra không phải già. Lý Hư lẩm bẩm nói. Chỉ bất quá đều đã chết. Nếu là không chết. Đoán chừng liền đặc sắc. Lý Hư khắp nơi đi dạo. Chỉ lấy được những đầu mối này. Ghi lại có hạn. Hắn vừa định hỏi một chút Đát Kỳ cùng An Chi Ngư có cái gì phát hiện. Đột nhiên chú ý tới nơi này có linh khí bắt đầu ba động. Nhìn thấy An Chi Ngư cùng Đát Kỷ vậy mà ngồi xếp bằng mặt đất. Tiến vào ngộ đạo trạng thái. Chỉ bất quá lung lay một cái nhãn thần. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhóm liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cái này không thể không nói. Hai cái này nữ nhân thiên phú. Thật là đáng sợ. Hai người kia thiên phú vô luận cái nào đặt ở đạo châu. Sợ là đều có thể sắp xếp tiến lên 10. Xem ra sau này đến chú ý nhiều hơn. Nếu là một không xem chừng nhường trộm đạo giả đem nàng nhóm cho trộm. Khóc cũng không có địa phương khóc. Nàng nhóm cũng tại ngộ đạo. Lý Hư liền dựa vào ở bên cạnh cây cột ngồi. Thời gian dần qua tiến vào trạng thái ngủ. Hắn hoàn toàn không có trò chuyện liền sẽ tiến vào loại trạng thái này. Sau 2 canh giờ. Lý Hư mơ mơ màng màng tỉnh lại, bởi vì có thiên địa linh khí liên tục không ngừng tụ đến hắn. Xoa xoa con mắt, thấy được thân thể của các nàng chu vi xuất hiện liên tục không ngừng linh khí. Bầu trời có lôi kiếp phích lịch, nhanh như vậy, nàng nhóm vậy mà bắt đầu độ kiếp rồi. Bầu trời mây đen như là điện mãng, tại lấp lóe, nàng nhóm nhao nhao rời xa, bắt đầu riêng phần mình độ kiếp, nghênh đón lôi điện tẩy lễ. Mây đen bạo động, như là sóng biển thôn phệ linh hồn của con người. Rất khốc a liền đem hai thân ảnh bao phủ. Điện mãng tại trên bầu trời phích lịch. Hai người thi triển thủ đoạn của chính mình độ thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực rất mạnh, đem hai người bao khỏa, không ngừng mà thôn phệ, giống như muốn đem nàng nhóm xé nát, hóa thành nàng nhóm đồ ăn. Ầm ầm, giữa thiên địa một mảnh oanh minh, thời gian dần trôi qua, mây đen tản ra, hai người nhao nhao nới lỏng một hơi. Chỉ là không nghĩ tới giữa bầu trời mây đen lần nữa ngưng tụ. Hai người cũng kinh ngạc, không phải thành công độ kiếp rồi sao? Làm sao còn có? Đây là song trọng lôi kiếp. Lý Hư nói, cái này phi thường hiếm thấy. Vừa rồi một lần kia đã coi như là vượt qua một lần. Lần này xem như lần thứ hai. Nếu như các ngươi có thể thành công chống được, như vậy tổng cộng thành công tránh thoát lần thứ ba thiên kiếp. Lý Hư nói, song trọng lôi kiếp rất hiếm thấy, bởi vì thiên kiếp đại biểu là thiên đạo ý chí, là có thể cân nhắc một người thực lực. Nó cảm thấy hai nữ tử này rất mạnh, thế là liền để nàng nhóm độ song trọng thiên kiếp. Không biết rõ bọn hắn phải chăng kháng qua được liên tục lần thứ hai thiên kiếp. Lần này thiên kiếp so bất luận cái gì lần thứ nhất đều muốn lợi hại. Lôi điện bay múa, như là mưa rơi chuối tây. Lý Hư hết sức chăm chú, nhìn qua nàng nhóm, liền sợ nàng nhóm xảy ra chuyện. Đát kỷ sau lưng mọc ra ba đầu cái đuôi. Hàn băng đạo cùng thiên hỏa đạo lực lượng tuôn ra, trên không trung tạo thành hỗn độn, mà nàng giống như là hỗn độn chủ nhân. Âm dương bảo thủ, thiên địa điều hưu, rất nhanh hắc ám liền bị lôi đình đánh xuyên. Nhưng là rất nhanh mây đen tiếp tục ngưng tụ. Hướng về phía kia nho nhỏ thân ảnh màu trắng chính là dừng lại cuồng bổ. Ầm ầm, Đát Kỷ lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân nhuốm máu, tóc bạc nhiễm lên màu máu. Nhưng là nàng vẫn tại dùng lôi đình tẩy lễ chính mình. Lý Hư ánh mắt có quét về phía An Chi Ngư. Tình trạng của nàng đồng dạng không tốt. Cùng Đát Kỷ không sai biệt lắm. Huyết dịch đưa nàng thân thể nhuộm đỏ. Màu đỏ tía váy áo bị lôi điện xé nát. Có thể nhìn thấy màu trắng da thịt, thế nhưng là trắng như tuyết da thịt rất nhanh liền bị lôi điện đánh cho lóe ra điện mang. Huyết nhục bị xé nứt, song trọng lôi kiếp xem ra có chút độ khó. Lý Hư vẫn tại quan sát, không đến nguy cơ sống chết trước mắt, tuyệt đối không xuất thủ. Đại khái một canh giờ trôi qua, Đát Kỷ bên kia độ kiếp cuối cùng kết thúc. Nàng liền như là một cái huyết nhân, đáp xuống Lý Hư trước mặt. Lý Hư đau lòng sờ lấy đầu của nàng. Sư phụ, ta không sao, ta cũng khôi phục. Nàng thành công độ kiếp thiên kiếp, huyết nhục tái sinh, hiện tại lưu lại tại bên ngoài thân chỉ là độ kiếp thu tổn thương. Đợi lát nữa tắm một cái liền tốt, ngươi muốn đi vào tắm một cái sao? Lý Hư nhìn qua nàng, ta trước các loại Chi Ngư tỉ tỉ. Đát Kỷ nhìn qua trên không vẫn tại ngạnh kháng An Chi Ngư. Một chén trà thời gian, nàng lôi kiếp cũng kết thúc. Mặc dù trên thân tràn đầy huyết dịch, nhưng là thụ thương bộ phận đã hoàn toàn cũng được chữa trị, chỉ là lưu lại nhất định huyết dịch. Lý Hư bắt lấy tay của nàng, thăm dò mạch đập, nói, còn tốt, không có di chứng. Bây giờ sắc trời cũng đã chậm, nhóm chúng ta nghỉ ngơi một cái đi, ngày mai lại tìm hóa đạo quả. Hắn mang theo hai người tới Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Hai cái nữ hài tử đi tắm rửa, Lý Hư rảnh đến không có chuyện làm đi nấu đặc chế canh gà. Dù sao nàng nhóm tại, hắn là không thể nào nấu cơm. Nấu cơm sự tình, chờ nàng nhóm trở lại hẵng nói. Hắn quất cái ghế dựa ngồi tại hành lang phía trên, nhàm chán đến ngẩn người. Chờ lấy, nàng nhóm rốt cục khôi phục, giống như vừa rồi độ kiếp đối nàng nhóm không có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Hư đột nhiên có chút giở khóc giở cười. Thanh Liên viện trưởng tu luyện lâu như vậy mới qua lần thứ hai lần thứ ba thiên kiếp. Hiện tại An Chi Ngư liền thành công vượt qua lần thứ ba thiên kiếp. Nếu là lão nhân này biết rõ, không biết rõ sẽ có biểu tình gì. Nàng nhóm đi làm cơm, Lý Hư vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Ý thức tiến vào não hải, bắt đầu rút ra đạo pháp. Hiện tại hắn mỗi ngày đều sẽ bắt đầu rút ra đạo pháp. Bởi vì hắn có hai người muốn dạy, cho nên đạo pháp càng ngày càng nhiều. Chỉ là chăm chỉ điểm càng ngày càng thấp. Mỗi ngày 2 vạn, đoán chừng đến tháng này thấp liền sẽ triệt để không có. May mắn, tháng sau có gấp đôi chăm chỉ điểm. Điểm này, Lý Hư ngược lại là rất vui mừng. Trong phòng bếp mùi thơm thời gian dần trôi qua bay ra. Lý Hư kìm lòng không được nuốt nước miếng. Cơm nước xong xuôi, Lý Hư trở về phòng đi ngủ. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ở bên ngoài số tinh tinh. Rạng sáng trước sau, Lý Hư cửa phòng bị mở ra. Lý Hư mở to mắt, không cần nghĩ liền biết là ai. Một đạo màu trắng bóng người lơ lửng đến giường nằm biên giới. Giật giật Lý Hư khuôn mặt, nói, sư phụ, chuyện gì? Lý Hư mở to mắt, sư phụ, ngươi canh gà có độc. Ta hiện tại toàn thân phát nhiệt, ngươi có phải hay không ở bên trong hạ dược rồi? Đát Kỷ chỉ là tìm lý do tới, chớ cùng ta kéo những cái kia. Lý Hư im lặng, đừng nói nàng, An Chi Ngư cũng thích ứng. Nàng làm sao có thể không thích ứng? Nàng chính là không có việc gì tìm lợi dụng tới cùng tự mình đi ngủ. Lý Hư nhìn qua nàng, nói, ngươi lần trước không phải nói với ta ngươi muốn giới sắc sao? Đát Kỷ tiến vào bị ta, đem Lý Hư tay rời qua tới làm gối đầu. Nghiêm túc nói, là ta nói không sai. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ là đơn thuần đi ngủ. Cái này chỉ là như thường hành vi. Nàng giải thích vài câu. Lý Hư hít sâu một hơi. Thật sự là quỷ biện nhân tài a. Bất quá, Lý Hư không cần thiết trang. Đưa tay một cái tay khác. Đem Đát Kỷ ôm lấy. Ngươi đừng đụng ta. Đát Kỷ dữ dằn mà nói. Ta chỉ là tới đơn thuần cùng ngươi đi ngủ. Khác đừng có đoán mò a, ngạch. Ta tin ngươi cái quỷ. Quả nhiên, sau một khắc, Đát Kỷ liền tự mình ôm tới. Uốn tại trong ngực của mình. Nàng tham lam nghe Lý Hư trên thân khí tức. Hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Hư. Đôi mắt bên trong giống như có hồ suối. Đặc biệt linh động, Lý Hư duỗi xuất thủ đưa nàng ôm lấy. Cảm thụ được nhiệt độ của người nàng. Nhiệt độ của người nàng cùng tự mình. Cũng tại dần dần lên cao. Đát Kỷ thân thể mềm mại dần dần trở nên mềm nhũn. Thở ra tới khí tức có chút cực nóng. Đôi mắt bên trong nước phẳng phất muốn tràn ra tới. Mặt mày mang theo một tia vũ mị mị. Lý Hư nhìn qua nàng cái miệng nho nhỏ. Miệng chậm rãi rơi xuống. Cơ hồ áp vào môi của nàng một bên. Ôn nhu mà nói. Giới sắc sự tình. Nếu không ngày mai lại nói. Kẽo kẹt. Giường bắt đầu kịch liệt lay động. P.S. Hôm nay 2 chương 10.000 chữ đổi mới. Thiếu nợ rốt cục trả hết. Giống như có người thưởng 2 cái đà chủ. Ngày mai tiếp tục con. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.